Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 281, hắn đang dỗ dành nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Thái tử Phi đã trừng phạt Trương Trắc Phi, nhưng trong lòng Mặc Uyển vẫn canh cánh không yên. Nằm trong phòng hai ngày không ra ngoài. Bên kia, Trương Trắc Phi cũng tức giận đến ngã bệnh. Thái tử bèn đến an ủi nàng ta. Thường ngày Thái tử Phi không để tâm đến những chuyện như vậy, nhưng lần này lại lên tiếng nhắc nhở. Điện hạ, Mặc muội muội mới thật sự là người bị uất ức. Nếu nàng ấy thật sự bị thương, hoặc chẳng may mất mạng, bấy giờ bệ hạ và thất đệ cùng thất đệ muội, người định giải thích sao đây? Bao công sức đưa nàng vào phủ, mới mấy hôm đã bị người hãm hại. Chớ nói thất đệ, mà ngay cả phụ hoàng, người cũng không tiện nói gì đâu. Lại khiến người khác ngờ rằng chúng ta cố tình sắp đặt. Nhưng chuyện như vậy, đối với người, trăm hại không một lợi, ai lại cố tình chứ? Thái tử từ sau khi Thái tử Phi mang thai, tính tình có phần nóng nảy. Nhưng lời này Thái tử lại nghe lọt tai. Hắn đến phòng Mặc Uyển, thấy vết thương trên mặt nàng đã lành, da vẫn trắng như sứ, chỉ là thần sắc lại ủ rũ, nằm trên giường không chút sức sống như thường ngày. Hắn khẽ thở dài, cô biết nàng chịu nhiều oan khuất, chỉ là cô tuy thân là thái tử, nhưng cũng có nhiều điều lực bất tòng tâm. Trương Trắc Phi ấy chẳng qua vì sinh cho cô hai đứa con trai mà địa vị có chút khác biệt, nhưng thực ra vị trí nàng ta có được trong phủ phần nhiều là dựa vào sự hậu thuẫn của các cữu và huynh đệ bên nhà mẹ đẻ. Mặc Uyển chăm chú nhìn hắn. Ha ha, trước khi vào phủ, nàng hẳn nghĩ rằng cô cao quý, ngày ngày sống tiêu dao. Ai ngờ được, nào có đơn giản thế. Cô bận rộn cả ngày với công vụ, cũng may có bao người tài giỏi âm thầm giúp đỡ. Nếu không, dù cô không ăn không ngủ, cũng chẳng thể xoay sở cho xuể. Hắn nheo mũi nàng, quả thực đáng yêu. Vậy nên, dẫu thế nào, cô cũng phải nhường nhịn nàng ta đôi phần. Nàng lớn lên trong gia đình tiểu thương, chưa từng tiếp xúc những chuyện này. Phải hiểu rằng, từ xưa hoàng tộc vốn chẳng có chuyện vì hồng nhan mà nổi giận đâu. Chủ yếu đều xoay quanh quyền và lợi. Nàng tuy xinh đẹp lại lanh lợi, thường khiến cô bật cười. Khác hẳn những nữ nhân trước đây, nhưng cô cũng không thể ngày ngày ở bên nàng bảo vệ. Có người, dẫu có lỗi, tạm thời, cô cũng không thể trừng phạt quá nặng. Chớ nói cô, đến phụ hoàng cũng có bao điều bất đắc dĩ. Nếu không muốn bị chèn ép, chỉ có sủng ái của cô là chưa đủ. Nàng phải mạnh mẽ lên. Mặc Uyển chớp mắt ngây thơ. Vậy, điện hạ, thiếp thân phải làm sao đây? Nàng chưa đợi thái tử đáp, đã tự mình nói tiếp. Tự cường, một là quyền, hai là tiền. Mặc Uyển tuy xuất thân nhỏ bé, may mắn được phụ mẫu yêu thương, cũng có chút ít tiền bạc, nhưng số đó chỉ đủ để thiếp trang điểm cho xinh đẹp thôi. Đâu vào mắt người, nói đến quyền thế, Mặc Uyển chỉ có hai vị tỷ muội gả vào nhà quyền quý, xem như có hai thân thích địa vị cao. Nàng liếc mắt thấy ánh mắt sáng rực của thái tử, chẳng hay có thể duy trì quan hệ với họ, để tỷ phu và mục phu giúp đỡ người chăng? Thái tử bật cười ha hà. Họ Từ là dòng chính trực thanh liêm, tỷ tỷ nàng gả cho người không phải trưởng tử, chẳng thể làm chủ. Còn phủ Tề Vương, hắn trầm ngâm, thất đệ của cô không phải người đơn giản, chỉ e muội muội nàng chẳng biết gì, cũng chẳng thể nắm được hắn. Chuyện đó người chưa biết rồi. Mặc Uyển trong lòng càng thêm sáng tỏ. Muội muội thiếp mà được gả vào vương phủ, lẽ nào là người đơn giản? Tề Vương mà không thích, không vui với gương mặt đen xì ấy, ai dám đến gần chứ? Thiếp sẽ suy nghĩ cho kỹ. Ha ha, nàng đó, cô nương nhỏ bé, dung mạo thông tuệ, quả thật là trong sáng ngoài khéo. Mặc Uyển được khen mà mặt đỏ bừng. Đã theo người, thiếp tất nhiên cũng phải tự vươn lên chứ. Thái tử gật đầu tán đồng, rồi ôm nàng thì thầm, việc này không thể cưỡng ép, cũng không được quá phô trương, kẻo phản tác dụng, thất đệ ấy, ngay cả phụ hoàng cũng không làm gì được. Nếu hắn biết được ý định của nàng, e là nguy hiểm lắm. Ồ, vậy sao? Vậy thiếp thần sẽ từ từ suy nghĩ, tìm cách thích hợp. Ánh mắt Mặc Huyền lóe sáng, khiến thái tử trong lòng đắc ý, hay lắm Mặc Huyền. Trách sao thái tử phi lại bênh vực nàng, quả nhiên là người khiến người ta yêu thương. Điện hạ, vậy thiếp thần có thể thường ra ngoài phủ chứ? Theo quy củ, đâu cũng chẳng được đi, vì nàng chịu nhiều ủy khuất. Chuyện này, nàng cứ bàn với thái tử phi đi, cô sẽ dặn dò nàng ấy, trong phạm vi hợp tình hợp lý, không vấn đề gì. Đây là đặc quyền cô dành riêng cho Mặc Huyền của cô. Mặc Huyền ôm cổ thái tử, rối rít cảm tạ, thái tử lại ngọt ngào khen ngợi nàng, âu yếm một hồi. Sáng hôm sau, khi thái tử rời đi, Mặc Huyền nhìn theo bóng hắn mà khẽ cười nhạt, muốn ta dò la tin tức trong phủ Tề Vương, làm tay chân cho hắn chứ gì. Có lẽ đây mới là lý do hắn dốc công đưa ta vào phủ. Còn phải vòng vèo như vậy, tưởng cao siêu thần bí lắm. Hóa ra đàn ông đều giống nhau. Nàng liền đứng dậy, chải tóc, chỉnh y phục, dưới gương, vết tát trên mặt đã sớm tan biến, nhưng trong lòng nàng, dấu ấn ấy vẫn còn sâu sắc. Lần này vào cung vấn an, thái tử phi đặc biệt dẫn theo Mặc Huyền, ngay trước cửa cung hoàng hậu, họ chạm mặt cửu vương phi. Vừa thấy thái tử phi, cửu vương phi lập tức tiến lên hành lễ. Tỷ tỷ dạo này thế nào? Cũng ổn cả. Thái tử phi mỉm cười. Vị này là... Cửu vương phi chăm chú nhìn Mặc Huyền. Muội muội mới vào phủ, đưa đến để mẫu hậu xem thử. Ồ, có thể khiến tỷ tỷ ưa thích như vậy, hẳn là tỷ tỷ của Tề vương phi rồi. Cửu vương phi che miệng cười, lộ rõ vẻ khinh thường. Mặc Huyền cung kính hành lễ, đứng sau lưng thái tử phi, không nói lời nào. Nữ quan dẫn họ vào cung hoàng hậu. Lúc này Mặc Y đã đến. Hoàng hậu thấy thái tử phi liền vội vàng đón. Sao lại đến? Không phải đã dặn ở nhà nghỉ ngơi sao? Thần tức cảm thấy không sao, nhân tiện dẫn muội muội mới vào phủ đến ra mắt người. Mặc Huyền bước lên, quỳ xuống hành lễ với hoàng hậu. Đứng dậy đi. Hoàng hậu nhìn nàng, Mặc Y, đây là tỷ tỷ ngươi phải không? Hồi hoàng hậu nương nương, đây là đường tỷ của thần thiếp. Mặc cung kính trả lời, ngữ điệu không lộ cảm xúc. Ừ, đều là người một nhà, sau này qua lại nhiều hơn. Hoàng hậu nói đơn giản, rồi bảo nữ quan dâng một hộp gấm. Mặc Huyền đưa hai tay đón lấy, thản nhiên cảm tạ. Dù không được Triệu ma ma huấn luyện nghiêm khắc như Mặc Y, quy củ cũng không hoàn toàn chuẩn mực, nhưng thần thái bình tĩnh, cử chỉ đoan trang, thậm chí còn thong dong hơn lần đầu Mặc Y vào cung. Mặc Y thấy vậy, cũng thầm khâm phục, lá gan của nàng quả thực lớn hơn mình. Nói vài câu chuyện phiếm, hoàng hậu liền cho lui, đoàn người lại tiếp tục đến cung thái hậu vấn an. Hoàng hậu còn đặc biệt sai kiểu đưa thái tử phi. Mặc Huyền bèn đi đến bên cạnh Mặc Y, hạ giọng. Y, chuyện của ta, muội biết rồi chứ? Giọng nói khẽ khàng, mang theo bi thương và uất ức. Không rõ tỷ nhắc đến chuyện gì. Chuyện trong thái tử phủ, ta làm sao biết được? Dẫu có biết, cũng không quản được. Người ta luôn có được có mất. Với trí tuệ của tỷ, hẳn là sớm đã nghĩ đến điều này rồi. Mặc Y thản nhiên nói. Mặc Huyền mắt đỏ hoe, ta suýt bị Trương Trắc Phi cào nát mặt, thậm chí suýt mất mạng. Muội thật sự không quan tâm sao? Mặc Y không đáp, chỉ bước nhanh về phía trước. Dù muốn hàn gắn với Mặc Y là thật, nhưng sau cơn kinh hoàng và tủi nhục vừa qua, nàng cũng chỉ muốn tìm một người thân đáng tin để chia sẻ. Ngay cả Trương Đức Bảo, nàng cũng chẳng nói thật. Nào ngờ, Mặc Y lại thật sự lạnh lùng không thèm để tâm. Lòng dạ nàng ấy, sao có thể cứng rắn đến vậy? Mặc Huyền đỏ mắt, cố nén lại, vào đến cung Thái Hậu. Bà vẫn vui vẻ như thường. Đều đến rồi à? Đã đi gặp mẫu hậu các ngươi chưa? Mọi người cười nói đáp lời. Thái Hậu được mama bên cạnh nhắc nhở. Mới sực nhớ, ôi chao, rõ ràng có người đã nói với ai ra. Lại quên mất, Thái Tử Phi có tin vui phải không? Mau lại đây ngồi, bà vươn tay ra, Thái Tử Phi tiến đến. Hoàng Tổ Mẫu, thế nào, sắc mặt coi cũng ổn đấy. Tôn Tước vẫn cảm thấy khá tốt. Mong người yên tâm, phải cẩn thận đó, muốn ăn gì cứ nói với Tổ Mẫu. Nào, mau đi xem trong kho riêng của ai ra còn món gì ngon. Chọn vài thứ mang về cho nó. Người để lại mà dùng à, Tôn Tước còn chưa báo hiếu người. Đã khiến người phải nghĩ cho chúng con rồi. Chuyện đó là lẽ đương nhiên. Thái Hậu đảo mắt một vòng, nhìn thấy Mặc Y và Mặc Huyền. Hai đứa này là, Mặc Y lại đứng dậy hành lễ. Hoàng Tổ Mẫu, nàng luôn cảm thấy vị lão nhân này rất phiền. Lần nào cũng hỏi như mới gặp. Nếu đã xác định bà là đang giả vờ, thì nhìn lại, quả thật dấu vết rõ rành rành. Mama kia lại vội vàng giới thiệu một lượt. Ô ô, là vương phi của lão thất. Tốt, còn người kia, Thái Tử Phi lại giới thiệu thêm. Thái Hậu vui vẻ nói, cô nương này dung mạo đẹp đấy. Ai ra thích, rồi quay sang Thái Tử Phi. Vẫn biết ngươi là một chủ mẫu rộng lượng. Trong đám cháu dâu của ai ra, ngươi là người làm tốt nhất. Nhà chúng ta không chuộng ghen tuông tị hiềm. Phải giúp trượng phu quản lý tốt hậu viện. Người đẹp thế này, càng phải đối xử tử tế. Bà nắm tay Thái Tử Phi dặn dò không ngớt. Hoàng Tổ Mẫu, Tôn Tước cũng làm rất tốt mà. Trong viện của cửu gia, ai cũng được ăn ngon mặc đẹp. Cửu Vương Phi không quên trêu chọc. Mặc Y nghe mà xấu hổ vô cùng. Mặc Huyền thần sắc không đổi, nhưng trong lòng đã hiểu rõ nỗi khó xử của Mặc Y. Chẳng trách nàng lại không chịu quan tâm mình, muốn khôi phục quan hệ với nàng. Phải làm thế nào đây? Cách chương.